Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1803 thực xin lỗi. Lần sau sẽ không, hắn thoạt nhìn thực hoàn mỹ, săn sóc tỉ mỉ, tổng có thể nghĩ đến rất nhiều ký chủ đại đại sở yêu cầu các mặt. Mặc kệ từ phương diện kia xem ra đều là hoàn mỹ. Làm người cảm thấy không thể bắt bẻ, Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Cánh môi ý cười càng thêm ôn nhu nhuộm dần, tràn ngập mê hoặc nhân tâm lực lượng. Làm người cảm thấy nhịn không được muốn thân cận, cầm trong tay cái thìa đem đồ vật một chút đưa cho Nhan Bạch. Hắn quạ sắc lông mi chậm rãi rũ xuống, che giấu trong mắt biểu tình, có mệt hay không? Muốn hay không ngủ một lát? Quý Bạch Mặc ôn thanh dò hỏi Nhan Bạch. Đem còn thừa một ít cháo trắng đặt lên bàn. Hiển nhiên Nhan Bạch ăn uống không phải thực hảo, căn bản không có uống đi vào nhiều ít. Quý Bạch Mặc thấy vậy, mày hơi nhíu, cầm lấy một bên trừu giấy nhẹ nhàng chà lau Nhan Bạch khóe miệng. Nói xong câu đó sau, Quý Bạch Mặc đề đề chăn giác, hướng về phía trước dịch dịch. Sợ Nhan Bạch lại lãnh đến, Nhan Bạch sắc mặt có chút không quá bình thường đỏ bừng. Trên người hơi hơi chắc năng, hiển nhiên là ngày hôm qua rượu sau ăn mặc ướt ngượng ngùng quần áo cảm lạnh. Hiện giờ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, cả người có vẻ mềm oạt, cũng bởi vì trên người bị giam cầm vòng tay cùng chân hoàn nhúc nhích không được. Nàng thuận theo cố ngoan ngoãn gật gật đầu, chớp đôi mắt đen nhánh, lộ ra hài đồng giống nhau hồn nhiên, theo sau nhắm mắt lại, làm như quyện cực kỳ. Liền lời nói đều không thế nào nói, Quý Bạch Mặc còn lại là vén lên Nhan Bạch cái trán tóc mái. Nhẹ nhàng hôn hạ, thực xin lỗi. Lần sau sẽ không, Quý Bạch Mặc câu này nói rất nhỏ thanh. Tựa hồ cũng không muốn cho Nhan Bạch nghe thấy. Hắn nhìn chăm chú Nhan Bạch, thấy Nhan Bạch nhắm mắt lại. Phảng phất ngủ chính trầm bộ dáng. Dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa Nhan Bạch cái trán. Trên trán độ ấm có điểm năng. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tùy cơ nhìn về phía Nhan Bạch mắt cá chân chỗ, kia khối Quý Bạch Mặc ghim kim tề mạch máu chỗ. Đổ máu đã không chảy, chỉ là lỗ kim khẩu từ chỗ như cũ ngưng kết một chút huyết phẩy. Lỗ kim chỗ bên cạnh làn da phiếm nhàn nhạt xanh tím sắc, thoạt nhìn rất là chói mắt đáng chú ý. Nghiễm nhiên nếu là vừa mới Quý Bạch Mặc làm ra tới. Quý Bạch Mặc nhíu mày, đem trong lòng ngực Nhan Bạch nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Dùng chăn cấp Nhan Bạch dịch chỉnh tề, lấy ra hòm thuốc. Thật cẩn thận đem miệng vết thương lại lần nữa tiêu độc. Theo sau bôi thượng dược cao, ta không biết ngươi sẽ như vậy sợ hãi. Thực xin lỗi, sẽ không như vậy nữa. Quý Bạch Mặc nhìn nhắm mắt lại Nhan Bạch. Hắn lại lần nữa mở miệng. Hắn là không đành lòng. Không đành lòng nhìn thấy Nhan Bạch nhíu lại mày bộ dáng. Càng đừng nói vừa mới kia kinh hoàng thất thố, mất đi tiêu cự bộ dáng. Đó là hắn chưa bao giờ thấy quá Nhan Bạch bộ dáng. Hắn như thế nào có thể làm nàng lộ ra như vậy biểu tình, nhưng cũng có lẽ là như vậy sợ hãi. Làm Bạch Bạch dán hắn càng gần, đem hắn trở thành dựa vào. Quý Bạch Mặc hơi lạnh tay đặt ở Nhan Bạch giữa mày chi gian. Nhẹ nhàng vuốt ve, đem Nhan Bạch trong lúc ngủ mơ cũng như cũ nhăn lại mày vuốt phẳng. Đại khái là thấy Nhan Bạch ngủ say, Quý Bạch Mặc đứng dậy đang chuẩn bị rời đi. Phía sau, loảng xoảng chế tác xiềng xích thanh âm thanh thúy. Phía sau người tựa hồ có động tĩnh, Quý Bạch Mặc mới bước ra chân, liền chỉ cảm thấy phía sau góc áo bị nắm. Hắn quay đầu lại thấy đó là Nhan Bạch, Mặc Mặc. Nhan Bạch tiếng nói có chút sofa, cuộn tròn ở ổ chăn chung, chỉ dò ra một cái đầu nhỏ. Tóc lộn xộn, giống cái ngốc manh tiểu manh vật. Đen nhánh con người nhìn Quý Bạch Mặc, lôi kéo Quý Bạch Mặc góc áo tay chiều thượng xem xét. Cuối cùng bắt lấy Quý Bạch Mặc tay, nàng ánh mắt thanh minh. Thanh âm mềm mại, mở miệng nói. Hết chương.